Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 432, Kim Ô Lĩnh. Bị trảm diệt ký ức tựa như là một đạo bình chướng. Mà bây giờ, đạo này bình chướng đã vỡ. Những cái kia từng hẳn là bị vĩnh viễn chôn vùi ký ức bây giờ lại từng khối bị ghép thành. Từ hôm qua nhìn thấy nàng đến bây giờ, Dương Vân biết, liên quan tới trí nhớ của nàng chính như ghép hình đồng dạng từng mảnh bị tạo dựng. Một khối ký ức toái phiến, hai khối ký ức toái phiến, tiếp theo là ba khối, bốn khối, năm khối. Duy nhất để Dương Vân cảm thấy tiếc nuối là, mặc dù hắn trên cơ bản hiểu rõ đến chính mình cùng Lạc Thủy từng có qua nhất đoạn sinh hoạt, có thể cái này thuộc về đầu voi đuôi chuột loại kia. Căn bản không thể sâu chuỗi lên toàn bộ ký ức, cho nên đúng là như thế. Tại liên quan tới nàng ký ức thức tỉnh trước đó, hắn thực tế đối nàng không làm được quá mức càn rỡ cử động. Chuyện này, thần nữ Lạc Thủy cũng không biết, Dương Vân cũng không có nói cho nàng. Bất quá bắt đầu từ ngày thứ hai, Dương Vân thân là nam nhân, đứng tại bên người nàng thời điểm, bất luận là trên mặt vẫn là trong ánh mắt, đều là thêm ra một vòng nhu tình, đối nữ tử kia nhu tình. Bây giờ ký ức ngay tại khôi phục, hết thảy nước chảy thành sông liền có thể, dưới mắt tiếp tục đi đường. Thần nữ tựa như là tiểu tức phụ đồng dạng đi theo Dương Vân bên cạnh. Mà Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm thì là rất tự giác không làm kia bóng đèn. Ai, Thiên Ngưng, a Thiên Ngưng, ngươi không cảm thấy hiện tại chúng ta liền cùng bị ném bỏ hai con vịt nhỏ đồng dạng đáng thương sao? Làm sao có thể cảm giác không già a? Sa Thiên Ngưng chu gương mặt xinh đẹp nói, có thần nữ tỷ tỷ tại, liền không thể đối sư phụ làm càn. Sư phụ chính là gặp sắc phong nghĩa cái loại người này. Hà Thải Âm đồng ý nói, còn có a, ngươi nghe một chút, dọc theo con đường này cái này xú nam nhân kêu nhiều thân mật. Lạc, ngươi có mệt hay không? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lạc, ngươi khát không khát? Ta đi cấp ngươi lấy lướt nước đến. Lạc, xem ngươi thần sắc có chút không tốt. Nếu không chúng ta đi nghỉ một chút. Móc lửng, nghe một chút, ngươi nghe một chút. Nói đến hai người chúng ta đi theo hắn cùng một chỗ chạy đến. Hắn đối với chúng ta dạng này quan tâm tới sao? Chính là, còn động một chút thì là, các ngươi hai cái cho ta yên tĩnh một điểm, cẩn thận lần tiếp theo không? Mang các ngươi ra, như thế chờ một chút. Đáng hận sư phụ, bên này hai nữ phàn nàn, bên kia Dương Vân giống như các nàng trong miệng nói, tiếp tục bắt đầu quan tâm tới thần nữ tới. Lạc, căn cứ lúc trước đoạt được tình báo, chắc hẳn ma tộc bộ đội chủ lực hẳn là rất gần. Nếu như ngươi nếu là có chút mỏi mệt, sau đó chúng ta tại tiếp tục đi đường là đủ. Đều nói, đừng gọi ta Lạc. Thần nữ trên mặt có một chút khẩn trương nói, ta và ngươi cũng không phải quá quen. Nàng tất nhiên là không biết Dương Vân đã có quá nhiều ký ức tổ phịp phiến. Về phần nói như thế, thuần túy cũng là bởi vì thận trọng. Dương Vân liền xem như không nghe thấy. Lạc, ta hiện tại quan tâm nhất một sự kiện chính là, ngươi bây giờ hạ lệnh triệt binh, loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu? Kia mục chí nghiệp không chịu bỏ qua, nếu là truyền đến hoàng thất, thần miếu hiện tại lập trường chỉ sợ cũng không ổn rồi. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, có thể kế tạm thời chỉ có thể như thế. Thần nữ chân thành nói, ngươi không phải nói muốn chuyển di ma tộc con dân sao? Đại khái cần bao lâu thời gian? Nếu như có thể tìm được hỏa vưu, triệu tập bộ đội chủ lực cùng tiếp thu tản mát ma tộc con dân, lại là để Thiên Ngưng cùng Thải Âm hai người tạo dựng thời không thông đạo thoát đi ma vực, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Dương Vân nói, mang chút xin lỗi nói, cho nên làm khó ngươi, vì ta làm ra bực này lựa chọn. Một khi sự tình bắt đầu tiến hành, ta cần ngươi mau chóng liên hệ 48 thánh tôn chuyển di thần miếu hết thảy. Không phải các loại hoàng thất bên kia trách tội xuống, xuất hiện chuyện phiền toái gì liền không tốt. Ta minh bạch, ta đã thông chi Tĩnh Tề, để hắn liên hệ thần miếu bên kia. Tùy theo lịch chú ý hoàng thất hết thảy tình báo. Đúng, Lạc, còn có một đứa con gái gọi Thủy Giao đúng không? Dương Vân vốn muốn nói là chúng ta nữ nhi, có thể nghĩ đến muốn đi. Cái này ước từng mảnh. Không có tiền căn hậu quả, hắn thực tế không có ý tứ mở cái miệng này. Thủy Giao rất đáng yêu, bây giờ đã 3 tuổi, rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Các loại chuyện bên này xong, ta cũng liền có thể gặp đến nàng. Dương Vân lão sắc mặt có chút đỏ bừng nói, ta phải suy nghĩ một chút, đến thời điểm thấy được nàng nên nói như thế nào đâu. Thần nữ ánh mắt nhìn sang một bên nói, đó là của ta nữ nhi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta đương nhiên khẩn trương, là con gái của ngươi không sai, có thể ngươi không phải đã đầu nhập ta sao? Ta cũng hẳn là đối nàng phụ trách, đừng nói ta giống như thuộc về ngươi đồng dạng, đầu nhập quy đầu nhập vào, loạn thất bát tao sự tình ngươi đừng muốn suy nghĩ nhiều. Dương Vân xấu hổ. Chính mình làm sao liền suy nghĩ nhiều rồi. Nói đến đêm qua, chính mình là tự chủ tốt. Bằng không, không chừng hiện tại quan hệ của hai người muốn vào triển đến đó một bước. Chỉ có thể nói, tại chính mình ký ức không hoàn toàn trước đó, thực tế không có ý tứ làm loại kia cử động. Nếu không mình trong lòng chẳng phải là muốn càng thêm áy náy. Chính là mang dạng này tâm tình. Một đoàn người cuối cùng là sờ đến đi chi địa, ma tộc bộ đội chủ lực trú đóng ở Kim Ô Lĩnh. Nơi này đồng dạng nhiều dung nham hỏa sơn, sở dĩ gọi cái tên này, nghe những cái kia ma tộc các con dân nói, nơi này từng có Kim Ô hàng thế, cho nên mới lên được cái tên này. Từ không trung nhìn xem, núi non trùng điệp, trong đó mê vụ bình chướng nhiều vô số kể. Vô số đại năng cường giả khí tức liên tục, phòng giữ xâm nghiêm, tương đối với ngũ đại lục đến nói ma tộc thế yếu. Thế nhưng chớ xem thường cái này còn lại thế lực ma tộc. Chủ lực của bọn họ binh sĩ chí ít tại 30 vạn. Căn cứ Lạc Thủy biết đến tình báo, tất nhiên là khai chiến về sau, mới đầu đều có thắng bại, sau đó theo ngũ đại lục cái khác điều động thế lực chi viện. Ma tộc tự biết không địch lại, cho nên lựa chọn chủ động rút lui. Ma tộc lúc đầu chỗ sung yếu quan, mà sau khi rời khỏi đây làm được chuyện thứ nhất khẳng định là đi cứu vớt ma tôn. Cho nên Tây Minh đại lục hoàng thất bên kia đây mới là cực lực hướng cái khác tứ phương đại lục cầu. Viện, nếu không lý do khác, còn chưa hẳn có thể thuyết phục cái khác tứ phương đại lục. Nơi này muốn đang phi hành đã không có khả năng, trực tiếp từ quan khẩu tiến đi. Dương Vân nói xong, trực tiếp mang theo thần nữ 3 người đè xuống đám mây. Sư phụ, nơi này sát khí tốt nồng, hơn 2 vạn năm, vạn nhất những này ma tộc không nhận ngươi giáo chủ này làm sao bây giờ? Hẳn là không đến mức, khác ma tộc khả năng không biết, nhưng cái này hỏa vưu. Cũng coi là ta tự mình dạy nên, ngày đó hắn còn lời thề son sát, thời gian mấy năm có thể làm đến loại tình trạng này. Cũng là một nhân tài, về sau đối ta cũng có tác dụng lớn. Quan khẩu bên này, đại trận liên miên, cường giả như rừng, tất nhiên là Dương Vân một đoàn người mới là đến. Lập tức hơn 300 nửa bước cấp thế giới khí tức đã để mắt tới bên này. Bây giờ chính vào giao chiến trong lúc đó, cho dù là canh gác binh sĩ, đều trực tiếp đổi thành đại năng tinh nhuệ, có thể thấy được bên này để bụng trình độ, xoát xoát xoát hơn 300 nhiều ma tộc tinh nhuệ trong nháy mắt đã là đem trong 4 người tam tầng. 3 tầng ngoài vây cái đầy, nghĩ không ra, nhân tộc chủ tướng cũng ở đây, nghe cầm đầu chi ma tướng nói, thật sự là hảo hảo làm càn. Liền như vậy mang mấy người liền dám đến hướng chúng ta ma tộc thánh địa. thật cho là chúng ta ma tộc không người sao? Bọn hắn nói đúng thần nữ. Lúc trước bởi vì chiến tranh không chỉ một lần, cho nên nhân tộc chủ tướng bộ dáng gì, bọn hắn khẳng định rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.